Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một ít thời gian, Lý Sích Kỳ ngồi trên ghế, chân thành nhìn Vân Yên nói. Vân Yên, để cho mình giúp cậu trả phần tiền kia đi. Mình thật sự không muốn thấy cậu sống cực khổ như vậy. Không được, cậu đã giúp mình quá nhiều. Đừng làm cho mình cảm thấy thiếu nợ cậu. Như vậy sẽ phá hư tình bạn của chúng ta. Vân Yên, vậy cậu đồng ý với mình. Nếu như cậu khó khăn, nhất định phải nói cho mình biết. Được. Kỳ thực cô từng đi tìm cha của Lý Sĩ Kỳ xin giúp đỡ vì vấn đề tài chính của công ty của cha, nhưng đã bị từ chối. Chỉ có điều cô không muốn nói ra để tránh làm cho Lý Sĩ Kỳ khó xử. Đêm đã khuya, mình tiễn cậu ra ngoài. Cô không có cách nào tiếp nhận tình cảm của Lý Sĩ Kỳ, bởi vì cô vẫn không thể quên được hình ảnh tràn đầy vết thương quanh quẩn trong lòng mình. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Cô còn chà đạp bản thân mình, không cách nào thờ ơ tuyệt tình với hắn. Chính cô cũng không hiểu nổi. Vân Yên đứng dậy đưa Lý Sĩ Kỳ ra cửa. Lý Sĩ Kỳ nhìn gương mặt hồng hào của cô nói. Có thể cho mình một nụ hôn chúc ngủ ngon không? Vì cô muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với tình cảm phức tạp này, Vân Yên khép mắt lại, tỏ vẻ ngầm cho phép. Có lẽ hôn Lý Sĩ Kỳ có thể khiến cho cô quên đi nỗi nhớ người đó. Lý Sĩ Kỳ dịu dàng đem môi đặt lên môi cô. Trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, nụ hôn của Lý Sĩ Kỳ hoàn toàn không giống như Diêm Thiên Phạm. Ấn tượng hắn lưu lại trong lòng cô khắc sâu như ngọn lửa bùng nổ. Một màn hôn chúc ngủ ngon này hoàn toàn bị một bóng dáng cao lớn ở góc tường thấy rất rõ ràng. Khóe môi của hắn không khỏi hiện lên vẻ mỉa mai. Hắn đến xem cô làm gì? Cô quả thật sống rất tốt. Có lẽ thân thể cô đã không ít đàn ông chạm qua, mà hắn cùng lắm chỉ mồi trong những khách hàng của cô mà thôi. Nhưng từ sau khi cô rời đi, hắn lại mất ngủ. Hắn lại không cách nào chợp mắt trong đêm đen. Có lẽ hắn nên phân phó thuộc hạ của mình chế tạo ra một con búp bê giống hệt như cô, để cho hắn có thể ôm lấy con búp bê đó trong những đêm dài đằng đẵng đi vào giấc ngủ. Phụ nữ, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu cô thích mở đùi ra cho người đàn ông khác thì cứ mở đi, hắn mới không quan tâm. Mấy ngày sau, Sĩ Kỳ, có vẻ con đang kết giao cùng Vân Yên không? Đúng vậy cha, Vân Yên là một cô gái tốt, mọi người gặp cũng sẽ thích cô ấy. Con lập tức chia tay với nó. Cha Lý dùng thanh âm nghiêm nghị mở miệng nói. Cha, tại sao? Các người căn bản còn chưa từng gặp cô ấy, cũng không hiểu rõ cô ấy. Tại sao cha lại muốn làm như vậy? Hắn vốn còn muốn chờ cô cùng hắn tiến thêm một bước, sau đó dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ hắn. Chúng ta có một giao dịch lớn đối với xí nghiệp Diêm Thị. Nếu như con không chia tay với nó, khoản giao dịch này sẽ kết thúc, mà nó từng là tình nhân của Diêm Tổng. Sĩ Kỳ, con ngàn vạn lần không được trêu chọc nó. Hắn vốn không tán thành Lý Sĩ Kỳ kết giao với Bạch Vân Yên. Diêm Đồng đã phản đối chuyện này ngay trên bàn tiệc bàn bạc công việc. Cha, con yêu Vân Yên, con không muốn chia tay với cô ấy. Nếu như con không chia tay với nó, công ty của cha rất khó giữ. Con muốn nhìn ta tới tuổi này, con phải làm lại từ đầu, đi làm nhân viên của người khác sao? Nói xong, cha Lý xoa xoa tim mình, giống như vạn phần thống khổ. Cha, để con gọi xe cấp cứu. Lý Sĩ Kỳ lo lắng gọi 110. Mẹ Lý nhìn ánh mắt ra hiệu của cha Lý, vội vàng nói với con. Sĩ Kỳ, mau đồng ý với cha. Con... Mẹ Lý khiển trách nói. Con không đồng ý thì bệnh tình của cha con sẽ càng thêm nặng đấy. Chúng ta chỉ có một mình con là con trai. Chẳng lẽ con vì một cô gái, ngay cả cha mẹ mình cũng không cần sao? Mẹ à, con thật lòng thích Vân Yên. Con chỉ yêu một mình cô ấy. Con mau mau đồng ý với cha con, tạm thời chia tay với nó. Chỉ là tạm thời thôi. Chờ giao dịch của công ty cha con cùng công ty Diêm Đồng kết thúc, các con vẫn có thể ở chung một chỗ. Lý Sĩ Kỳ nhìn cha mẹ vạn phần bất đắc dĩ nói. Cha, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net